Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 66, cứ tới chính là. Này lúc, ở gỗ lớn rừng rậm một chỗ trống trải khu vực, dáng người khôi ngô đại hán một mặt tức giận, như là một đầu man hùng đồng dạng thở hổn hển. Trong tay hắn chiến phủ đã triệt để đứt gãy. Trên người chiến giáp rách rách dưới dưới, mấy đạo cực sâu miệng vết thương chảy xuôi theo máu đỏ tươi. Nói, ban đầu là ai giết chết rồi Long Đào? Nói ra, Phương Tú sư huynh tất nhiên có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ở man hùng như vậy người tu đạo trước, người, bốn tên áo xám bóng người nói chúng nắm lấy trường kiếm. Bóng người cực kỳ phách lối. Kia Long Đào làm rồi như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình. Đón lấy cửu gia vô số. Ta làm sao biết rõ là ai giết chết hắn. Man hùng người tu đạo lung lay đầu. Lau rồi lau vết máu ở khóe miệng. Phi một tiếng nói. Các ngươi những này Nguyệt Thần Tông sơ cấp đệ tử. Bất quá chỉ có thần tướng trung kỳ cảnh giới. Nếu không phải là ỷ vào nhiều người. Ta đổ mộc. Là sẽ không sợ các ngươi. Nguyên lai, kia man hùng như vậy người tu đạo chính là Tần Phong đi tới nơi này thần giới nhận biết cái thứ. Nhất bằng hữu, mà lại, đồ mộc còn đưa cho rồi cái kia vô cùng thần bí đá ngọc. Đồng thời, đồ mộc là biết rõ lúc trước Long Đào ở mang đi Tần Phong về sau vừa rồi không thấy tăm hơi. Bất kể có phải hay không là Tần Phong giết. Nhưng đều là cùng Tần Phong có lấy quan hệ lớn lao. Sơ cấp đệ tử, kia mấy tên áo xám đệ tử nghe được đồ mộc câu nói. Biểu lộ lập tức âm trầm. Bọn họ ở Nguyệt Thần Tông địa vị cũng đã phi thường thấp kém. Bị rất nhiều Lam Y đệ tử trào phúng. Không nghĩ tới bây giờ lại là bị một cái phổ thông người tu đạo trào phúng. Muốn chết. Một tên áo xám đệ tử mặt mày vẩy một cái, bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, trường kiếm trong tay như bắn nhanh lôi xa hướng về đồ mộc công kích mà đi. Xì kéo, đồ mộc biểu lộ không thay đổi, đối mặt áo xám đệ tử thế công, hắn biểu lộ cũng không có bao nhiêu lo lắng, đợi kia áo xám bóng người vừa mới đến gần thời điểm. Hắn tráng kiện cánh tay đột nhiên vặn một cái. Một quyền hướng về hư không đập tới, trực tiếp đem kia áo xám đệ tử thế công cho phá mất. Còn để kia áo xám đệ tử bóng người thụt lùi rồi chừng hơn 10 trượng mới ngừng lại. Một thanh tinh máu phun ra, đều lên, đem hắn bắt về đi, giao cho Phương Tú sư huynh. Phương Tú sư huynh ở thần vương di tích ở bên trong lấy được rồi đại tạo hóa. Hiện tại đã là cấp 2 thần quân. Trở thành chân truyền đệ tử, chúng ta đem cái này man hùng bắt về, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Cái khác mấy tên áo xám đệ tử nhìn nhau, hóa thành nhiều lời, bóng người ở trong khoảnh khắc liền đồng thời hướng về đồ mộc bảo cướp mà đi. Bọn họ ra tay, cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, cứ việc đồ mộc hết sức ngăn cản. Nhưng cũng không chịu nổi cùng chính mình cảnh giới đồng dạng người tu đạo vây đánh. Không có qua bao lâu thời gian, trên người hắn vết thương cũ đã lui, lại thêm mới thương, đã trèo trống không được thời gian bao nhiêu rồi. Ngoan cố ra hỏa, đắc tội rồi Phương Tú sư huynh, để ngươi sống không bằng chết. Áo xám đệ tử kiếm ở đồ mộc trên cánh tay lưu lại vết kiếm sâu. Hắn biểu lộ tàn nhẫn vô cùng. Phương Tú lại như thế nào? Chân truyền lại như thế nào? Ta đồ mộc nếu là có thể chiếm được sinh cơ. Ngày khác tất nhiên tự mình tìm kia gian nịnh tiểu nhân Phương Tú đòi một lời giải thích. Đồ mộc không cam lòng gầm thét liên tục. Thân hình của hắn to lớn. Tốc độ tự nhiên không nhanh. Rất nhanh, vết thương trên người liền dần dần nhiều hơn. Như là một đầu thú bị nhốt vậy không ngừng gào thét. A, bỗng nhiên, Tần Phong bóng người chậm rãi từ kia gỗ lớn về sau đi ra. Hắn bình thường trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chắp tay mà đứng, dưới chân bước chân 10 phần nhẹ nhàng, đang liều mạng công kích Đồ Mộc Nguyệt Thần Tông áo xám đệ tử nghe được Tần Phong thở dài đều là sững sờ, chợt từ bỏ thế công, nhìn về phía rồi Tần Phong. Ở bọn họ trong mắt, Tần Phong không chỉ dáng dấp lớn lên thực sự phổ thông, hơn nữa nhìn không xuất thân bên trên có nửa điểm thần linh chi lực ba động. Rất có thể là một cái vừa mới phi thăng người mới. Bởi vì, ở cái này phía Tây Đại Lục, trừ rồi người mới có can đảm quản Nguyệt Thần Tông đệ tử nhàn sự bên ngoài, cái khác người tu đạo kiếm đạo Nguyệt Thần Tông đệ tử hận không thể xa xa lách qua. Căn bản sẽ không chủ động đi ra. Tiểu tử, không thấy được trên người chúng ta Nguyệt Thần Tông tiêu chí sao? Còn không mau cút đi, miễn cho mất mạng. Một tên áo xám đệ tử tỉ mỉ ở Tần Phong trên người liếc nhìn rồi vài vòng, cũng không phát hiện Tần Phong có bất kỳ quỷ dị chỗ lúc. Vừa rồi hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng mỏ nói, Nguyệt Thần Tông áo xám đệ tử, quả nhiên đều là rất bá đạo đây này. Tần Phong tự mình lắc đầu, hắn tay tại hư không bên trong hơi hơi một điểm. Một luồng kinh khủng tiên thiên hỏa linh chi lực đột nhiên đánh trúng rồi kia áo xám đệ tử. Ngươi, nói năng lỗ mãng áo xám đệ tử chỉ là nhìn thấy rồi Tần Phong ra tay. Trên người đã xuất hiện rồi một loại đau đớn kịch liệt. Đợi hắn nhìn về phía đau đớn địa phương thời điểm, trên mặt đã xuất hiện rồi chấn kinh. Chỉ thấy, kia tiên thiên linh hoạt chiếm cùng địa phương. Hắn da thịt đã biến mất. Thậm chí xương cốt đều bị hòa tan. A, mấy hơi thời gian qua đi, kia áo xám đệ tử vừa rồi bộc phát ra rồi từng trận kêu gào thảm thiết thanh âm. Thẳng đến trước khi chết, hắn đều không hiểu rõ, vì sao kia nhìn như phổ thông thanh niên tiện tay vung lên, liền có thể chém giết hắn. Nên biết rõ, hắn nhưng là thần tướng sơ kỳ cảnh giới. Khoảng cách kia Lam Y đệ tử thần tướng trung kỳ cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Cho dù là áo trắng đệ tử, thậm chí áo vàng đệ tử nghĩ muốn chém giết hắn, cũng sẽ không như thế hời hợt. Thần tướng cảnh giới ở Nguyệt Thần Tông đã là ngoại môn áo xám bên trong nhân tài kiệt xuất. Mấy người bọn họ càng là treo lên rồi Nguyệt Thần Tông chân truyền đệ tử Phương Tú. Chớ nói ở Ngân Nguyệt Thành, cho dù là ở Nguyệt Thần Tông ngoại môn, đều là hoành hành quen rồi, mà Phương Tú giao cho bọn họ nhiệm vụ, cho dù là thủ đoạn lại vì ti tiện, bọn họ vậy nói gì nghe nấy, càng đừng đề cập uy hiếp bức ép Đồ Mộc loại này tán tu chi sĩ rồi. Chuyện như vậy, mấy người đã sớm xe nhẹ đường quen, giết người, đoạt bảo, dễ như trở bàn tay. Chỉ là, lúc này trên mặt mấy người sớm đã không có rồi kia ngang ngược, càn rỡ thần sắc. Tần Phong tùy ý ra tay, kia tản ra cực nóng khí tức hỏa linh chi lực đem bọn hắn đồng bạn trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Này tấm tràng cảnh, đối với mấy người tới nói, như là ác mộng, cho dù là Phương Tú nghĩ muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng như thế hời hợt, cũng là tuyệt đối làm không được. Mấy người tâm thần rung động, trên sống lưng mồ hôi lạnh rơi. Ngươi giết rồi Nguyệt Thần Tông đệ tử, liền không sợ Nguyệt Thần Tông trả thù sao? Một tên áo xám đệ tử biểu lộ chấn kinh, tựa hồ không dám tin tưởng ở cái này phía Tây Đại Lục còn có người dám như thế đối đãi Nguyệt Thần Tông đệ tử. Một cái rác rưởi, giết liền giết rồi. Nếu là Nguyệt Thần Tông muốn trả thù, cứ tới chính là. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, chắp tay mà đứng, quét rồi mấy người một mắt, hờ hững nói, Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử, phần lớn đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Cao nhân, thiên kiêu, này lúc Tần Phong câu nói bên trong chỗ để lộ ra bá khí khiến cho mấy người đều là tâm thần đều chấn. Trên trán xuất hiện rồi tỉ mỉ mồ hôi. Ở Nguyệt Thần Tông địa vực dám lớn lối như vậy, không phải là tông lớn chi môn thiên kiêu, chính là ẩn thế cao nhân. bất luận cái trước vẫn là người sau, đều không phải là bọn họ những địa vị này rất là dưới đáy ngoại môn đệ tử có khả năng đắc tội nổi. Hiện tại, vẫn là giữ được tính mạng quan trọng, trở về liền đến Phương Tú nơi đó nhai nhai mang tay. Tất nhiên có thể tìm về trang diện, dù sao, Phương Tú không chỉ có là chân truyền đệ tử, vẫn là tông môn trưởng lão nhi tử, ở Nguyệt Thần Tông quyền thế cực lớn, nghĩ kế sách rõ ràng. Mấy người nhìn nhau, trong nháy mắt chính là làm ra quyết định, hướng về nơi xa cuồng cướp mà đi, kia dáng vẻ chật vật, đến cùng chó nhà có tang cũng giống như nhau. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng, ta không có cái gì có thể báo đáp. Đồ Mộc nhìn qua kia chật vật chạy trốn bóng người, ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, lập tức xoa xoa khóe miệng tràn ra máu tươi. Hơi hơi ôm quyền nói, loại này câu nói phối hợp nó cao lớn thô kệch như là man hùng bộ dáng. Ngược lại là không nói ra được buồn cười, khiến cho Tần Phong trên mặt lạnh lùng đều là hạ thấp rồi mấy phần. Gia hỏa này, vẫn là kia cái thật thà bộ dáng. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, lập tức giả bộ như một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng nói. Đã nhưng gặp được, chính là hữu duyên. Chuyến này đi Ngân Nguyệt Thành, ngươi liền theo ta tiến về a. A, tiền bối, ngươi muốn đi Ngân Nguyệt Thành? Có thể đi không được nha. Vừa rồi ngươi giết rồi Nguyệt Thần Tông ngoại môn đệ tử. Những tên kia lại có một cái gọi là làm Phương Tú chân truyền đệ tử chỗ dựa. Nếu là đi rồi, tất nhiên hung hiểm vô cùng. Đồ Mộc sững sờ, chợt miệng há lớn, liên tục khuyên can nói. Vừa mới giết người ta rồi Nguyệt Thần Tông đệ tử, hiện tại liền muốn đi Ngân Nguyệt Thành. Đây không phải rõ ràng tự chui đầu vào lưới à? Cứ việc Tần Phong thực lực nhìn rất mạnh, nhưng giết rồi một cái Nguyệt Thần Tông đệ tử, đắc tội cũng không chỉ là mấy cái như vậy người. Càng là quét rồi Nguyệt Thần Tông mặt mũi, có gì đi không được? Kia Phương Tú bất quá là vừa mới tấn thăng chân truyền đệ tử. Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực, trở thành không được kia chân truyền đệ tử sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, lập tức lông mày nhíu lại. Hắn hiện tại trước hết đi Ngân Nguyệt Thành, kiếm gãy không thể sử dụng, không gian giới ở giữa kia chút bảo vật cũng không thể dùng. Trước hết tìm kiếm một cái thuận tay binh khí, mà lại, ở Ngân Nguyệt Thành còn có thể thuận tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ. Làm một chút thần nguyên, cái này, tiền bối ra tay liền có thể chém giết thần tướng cảnh giới người tu đạo. Ngược lại là có thể trở thành Nguyệt Thần Tông đệ tử. Chỉ là, nghe nói kia Phương Tú thế nhưng là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Ta chỉ là lo lắng tiền bối sẽ gặp phải bọn họ ám toán. Nghe được Tần Phong nhẹ như mây gió câu nói, Đồ Mộc ngốc rồi bên dưới. Lập tức biểu lộ bên trong lộ ra rồi một vệt lo lắng. Ở Nguyệt Thần Tông địa vực lăn lộn rồi chừng 20 năm, hắn nhưng là đối với Nguyệt Thần Tông đệ tử có lấy khắc sâu lý giải. Những tên kia không khỏi là hiếp yếu sợ mạnh, chỉ mong kiếm lợi người, đồng thời lòng dạ nhỏ mọn, không từ thủ đoạn. Không sao, tới một cái giết một cái là được. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, lập tức trên tay vung lên, một quyển sách cổ từ không gian giới chỉ bên trong xuất hiện. Đây là một quyển tu luyện nhục thân công pháp, chắc hẳn sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, coi như là ngươi dẫn ta đi Ngân Nguyệt Thành trả thù lao. Cái này, tiền bối, cái này nhưng không được, ngươi vừa mới cứu rồi ta Đổ Mộc. Ta không có năng lực báo ân liền đã rất áy náy rồi. Sao có thể thu tiền bối trả thù lao đây? Còn nữa tới nói, ta cũng muốn đi Ngân Nguyệt Thành chuẩn bị nửa năm sau chọn đồ khảo hạch. Căn bản chính là tiện đường mà thôi. Đồ Mộc con mắt ở kia sách cổ phía trên quét qua. Lập tức lắc đầu liên tục, để ngươi bắt ngươi liền cầm. Một cái lớn nam nhân. Như thế lề mề chậm chạp, Tần Phong cười mắng một tiếng, trong lòng xác thực thầm nghĩ, cái này sách cổ thế nhưng là hắn ở kia tiên thiên thế giới ở bên trong lấy được. Có can đảm cho đồ mộc. Thứ nhất là đồ mộc bản tính ngay thẳng, chất phác. Thứ hai vì lúc trước kia đá ngọc. Đồng thời, sách cổ chỉ là công pháp. Chắc hẳn kia thái cổ thần sơn thanh niên cùng cái khác thiên kiêu không có khả năng nhận ra. Bọn họ có thể khắc cốt minh tâm đơn giản chính là kia từng kiện chí bảo cùng bảo đình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?